Chương 1049, 1049, có phải là rất có cảm giác thành công? Ta gọi Tưởng Lệ Hành. 9 năm trước cái kia lần gặp gỡ, hắn đã nói với nàng tên của hắn. Tưởng Lệ Hành một khắc này, Ninh Hoan Tâm có chút hoảng hốt ngẩng đầu, liền đối mặt nam nhân thâm thúy mê người lại tràn đầy nhu tình hai con ngươi. Khi đó nàng, thấy không rõ đôi mắt này bên trong thâm ý, nàng chỉ là biết người đại ca này ca dáng dấp thật là dễ nhìn, thanh âm của hắn thật ôn nhu, ánh mắt của hắn thật sự rất mê người, hắn nàng nhớ ký hắn, cu nở dê quên đi hắn. Nhớ tới một khắc này hồi ức, Ninh Hoan Tâm đáy lòng có ngọt ngào, cu nở dê có giật mình nguyên lai. Đó mới là bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt sao không, có lẽ, sớm hơn trước đó, bọn hắn còn gặp qua. Ninh Hoan Tâm có cảm giác như vậy, mà lại rất mãnh liệt. Bất quá, hiện tại nàng còn giống như nghĩ không ra những ký ức kia. Ta hiện tại rốt cuộc biết, ta vì cái gì một mực như vậy thích đuổi theo nam thần. Ninh Hoan Tâm đột nhiên trầm thấp nói nhỏ một câu. Nghe được nàng, Tưởng Lệ Hành hiểu rõ cười một tiếng. Nàng mặc dù tạm thời quên đi hắn, nhưng là sâu trong nội tâm của nàng, nhưng vẫn là theo bản năng thân cận hắn, thích hắn, muốn đến gần hắn. Cho nên, nàng mới có thể một mực như vậy thích Tưởng Lệ Hành, từ nhỏ đến lớn, nàng cũng chỉ là thích cái này một minh tinh mà thôi. Nguyên lai trên thế giới này thật không có vô duyên vô cớ yêu cùng vô duyên vô cớ hận. Nếu như ta nghĩ không ra, ngươi còn dự định giấu giếm ta bao lâu? Ninh Hoan Tâm trầm ngâm, đột nhiên hỏi một câu. Tưởng Lệ Hành bước chân có chút dừng lại. Hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu, nhìn một chút Ninh Hoan Tâm. Ta không có lòng thành giấu giếm ngươi, ngươi kiểu gì cũng sẽ nhớ tới, mà lại, không cần người khác nói cho ngươi, mà là chính ngươi nhớ tới, có phải là rất có cảm giác thành công? Ninh Hoan Tâm, giống ngươi như thế có thế rảo biện người, ta còn thực sự là lần đầu tiên gặp. Bất quá, ta thích. Được rồi, không cùng người so đo. Ninh Hoan Tâm bĩu môi, lúc này, cảnh điểm đại môn đã gần ngay trước mắt. Thế nhưng là Ninh Hoan Tâm đột nhiên nghe được một trận tiếng đánh nhau, mà lại chợt xa chợt gần. Có động tĩnh. Ninh Hoan Tâm có chút ngưng thần, giọng điệu có chút vội vàng. Đừng có dùng linh lực, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác là tốt rồi. Tưởng Lệ Hành nghe được nàng, nhẹ giọng dặn dò một câu, chỉ là chút dâu riêng người, không quan hệ sự tình khẩn yếu mà thôi. Trên trời tuyết, càng lúc càng lớn. Tại tuyết trắng bên trong, có thể nhìn thấy hai cái thân ảnh. Tựa như là Lăng Nhạc Nguyên lúc này, Cố Xương đột nhiên hét to một tiếng. Ra cảnh khu đại môn, vốn là một mảnh đường núi, nhưng là bây giờ cửa cảnh khu, thế mà bị một mảnh cây xanh vây quanh tạo thành lớp kín màu xanh lá tường vây, ngăn cản đám người đường đi. Cái này những này cây cối nhìn rất tươi tốt, nhưng là cùng Ngô Vương mộ bên trong những cái kia quỷ dị cây cối tựa hồ lại có chút khác biệt. Những này cây xanh bên trên tràn đầy rạt rào sinh cơ cùng thảo mộc linh khí, mà liền tại bức tường kia bị cây xanh làm thành vách tường trước, Lăng Nhạc Nguyên đang cùng một người giao thủ. Cùng nàng giao thủ người là một cái mái đầu bạc trắng thiếu nữ. Nghe được tiếng bước chân, hai người đều động tác một trận, Lăng Nhạc Nguyên lập tức lui trở về. Nhìn thấy là Ninh Hoan Tâm bọn hắn, Lăng Nhạc Nguyên biểu lộ trở nên hơi kỳ quái cùng quân bách. Yêu, Lăng đại tiểu thư, làm sao chả không có ra ngoài đâu? Cô Sương có chút tở cười trên nỗi đau của người khác, nàng một mực nhìn Lăng Nhạc Nguyên đều không vừa mắt, bắt được cơ sẽ tự nhiên phải thật tốt chế rêu một phen. Lăng Nhạc Nguyên nhìn Cố Sương một chút, quay đầu đột nhiên lại nhìn một chút Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành. Người đàn ông này là ai? Lăng Nhạc Nguyên đối trước mắt cái này mang theo mặt nạ nam nhân không có chút nào ấn tượng, nàng ngay tại nhíu mày suy tư. Ngược lại là một bên cô gái tóc trắng nhìn thấy Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành về sau, ánh mắt của nàng lóe lên kinh ngạc cùng kinh hỉ quan mang.